Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 581, một quyền cây Âu. Uzumaki Kana nghe được Shimura Yu lời nói sau khi thân thể run lên. Trong con ngươi bay lên hơi nước. Âu đậu sao chan. Nàng từ nhỏ cùng cửu vĩ đồng thời ở chung lớn lên. Cùng Naruto không giống. Nàng cùng cửu vĩ ở chung thập phần không sai. Bởi như vậy quan hệ, nàng cùng cửu vĩ ở chung cùng năm đó Uzumaki Kushinai cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao, năm đó cửu vĩ tuy rằng bị hút ra Uzumaki Kushinai trong cơ thể. Thế nhưng cái kia không phải cửu vĩ tự nguyện. Nó là bị Uchiha Obito tên khốn kia khống chế. Kỳ thực, dựa theo cửu vĩ năm đó thực lực, Uchiha Obito muốn khống chế nó không khác nào nói chuyện viển vông. Chỉ là năm đó Uchiha Madara ở cửu vĩ trên người lưu lại một cái cấm chế. Mới đúng là cửu vĩ như thế dễ dàng bị khống chế. Bằng không dựa vào Uchiha Obito nhãn lực. Này cái quái gì vậy, tìm đường chết chứ. Liền hiện tại Uchiha Mikoto nhãn lực nhiều không dám dễ dàng đi thử nghiệm khống chế cửu vĩ. Cửu vĩ thực lực cũng đồng dạng là không kém, trải qua lâu như vậy ở chung. Uzumaki Kana cũng tương tự biết cửu vĩ chân thực tên. Đó là thuộc về bọn họ toàn gia bí mật. Phụ thân cũng tương tự biết. Mà đồng dạng Uchiha Erika cũng là một mặt xoắn suýt nhìn Shimura Yu. Nàng hiện tại cũng có hoang mang. Không dám vững tin người này thân phận. Tuy rằng nàng cũng thừa nhận người đàn ông trước mắt này có 80% độ khả thi chính là cha của chính mình. Có điều, nàng cái kia từ mẹ mình kế thừa mà đến trí tuệ. Làm cho nàng đối với chuyện này nắm giữ bảo lưu ý kiến. Rất nhanh, Uchiha Erika liền không cần đối với Shimura Yu duy trì cảnh giác. Có một người đến rồi. Sunet, Shimura Yu, người cái tên nhóc khốn nạn, lại vẫn dám trở về. Chỉ nghe Sunet một tiếng quát lớn, Shimura Yu không nhịn được rụt cổ một cái. Nữ nhân này là chân tâm khủng bố. Sunet có thể không chỉ là rít gào một hồi đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là vung vẩy tiểu từng quyền tới được. Shimura Yu cũng không có tránh né. Sunet lần này vừa nhanh vừa mạnh một quyền chính diện đánh trúng Shimura Yu bụng. Sunet trong nháy mắt sững sờ. Khe nằm, chuyện gì thế này? Hắn làm sao không né tránh đây? Không có ai so với nàng càng rõ ràng chính mình cú đấm này dùng sức khỏe lớn đến đâu. Nàng nhưng là không có nương tay a. Chính mình sẽ không phải xóa bỏ chồng chứ. Nàng nhìn một chút Shimura Yu bởi vì chính mình cú đấm này mà ao hãm xuống bụng. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Kỳ thực đừng nói là hắn. Chính là Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika cũng hoảng rồi. Chính mình 10 năm chưa từng xuất hiện phụ thân sẽ không bị Sunet mẹ một đấm đánh chết chứ. Shimura Yu cười khổ một tiếng. Có vẻ như vậy mới là tốt nhất. Sunet một quyền chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tránh né. Thế nhưng hắn biến mất rồi 10 năm. Đối với Sunet, đối với Uzumaki Kushinai, đối với Uchiha Mikoto, đối với Uzumaki Kana, đối với Uchiha Erika, trong lòng hắn đều có hổ thẹn. Cú đấm này, hắn không thể trốn. Đồng thời, hắn lựa chọn trang một làn sóng nát người. Làm bộ ngất đi, hắn thực sự là ba ba. Uchiha Erika không nhịn được yết từng ngụm nước. Quay về vẫn còn sững sờ trạng thái Sunet dò hỏi. Hiện tại Shimura Yu tình huống có chút gay gâu a. Jiraiya đã từng bị Sunet một đấm làm suýt chút nữa chết đi. Sunet rồi mới từ mộng bước trong trạng thái về quay lại. Khóc nước mắt như mưa. Đồng thời bắt đầu vì là Shimura Yu trị liệu thương thế. Ngoài miệng còn niệm thì thầm. Ngươi tại sao có thể không né tránh đây? Những năm gần đây, các nàng cũng không chiếm được Shimura Yu một chút tăm hơi. Không biết hắn đi nơi nào. Chỉ biết là Shimura Yu còn sống sót. Cùng lúc đó, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto, Namikaze Minato cùng với Sarutobi Hiruzen cũng dồn dập chạy tới. Hết cách rồi. Shimura Yu dù sao cũng là đệ tứ Hokage. Coi như là mất tích 10 năm. Cũng là đã từng Hokage. Hơn nữa đối với Sarutobi Hiruzen tới nói. Shimura Yu đã từng là chính mình coi trọng nhất hậu bối. Thậm chí cùng con trai của chính mình không có khác nhau lớn gì. Shimura Yu đột nhiên mất tích đối với Sarutobi Hiruzen nhưng là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hiện tại cái này tên nhóc khốn nạn rốt cục trở về. Hắn cũng phải cố gắng chất vấn một phiên mới được. Chuyện gì thế này? Uzumaki Kusinai nhìn, đi đời nhà ma, Shimura Yu cảm giác mình tâm đều nát. Mãi mới chờ đến lúc đến hắn trở về. Kết quả thành dáng dấp như vậy. Đúng là Uchiha Mikoto lông mày cau lại. Trên mặt lộ ra nhiều có thâm ý biểu hiện. Tựa hồ nhìn ra Shimura Yu như vậy một điểm trò vặt. Uchiha Mikoto bản thân liền là thuộc về thận trọng thông minh cao nữ nhân. Hơn nữa cùng Shimura Yu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Người biết ta sâu cạn. Ta biết ngươi dài ngắn loại kia. Này thì lại làm sao có thể giấu giếm được nàng. Có điều, nàng cũng không có vạch ra đến ý tứ. Chỉ cần Shimura Yu trở về là tốt rồi cái gì khác. Thật sự không trọng yếu. Uchiha Mikoto là cái rất nữ nhân thông minh. Nàng biết nên làm gì cùng mình nam nhân ở chung. Cũng biết không nên hỏi sự tình không đi hỏi đạo lý này. Vì lẽ đó Uchiha Mikoto biết rõ ràng Shimura Yu tính toán nhỏ nhặt. Cũng vẫn là phối hợp Shimura Yu diễn kịch sau khi. Shimura Yu cũng không có nằm viện. Mà là bị mang đến nhà bên trong. Có Sunet cái này một cái siêu cấp đại vú bà tồn tại. Shimura Yu cũng không cần nằm viện đi. Trải qua một phiên trị liệu sau khi. Shimura Yu đại thể cũng coi như là được rồi. Chỉ là có một ít nội thương phải cần một khoảng thời gian đến điều trị. Nói đi, những năm này, người đi đâu vậy? Ở đưa đi khách nhân sau khi. Sunet bất thình lình quay về Shimura Yu đặt câu hỏi nàng cũng là phản ứng lại. Kỳ thực Sunet thật sự một chút đều không ngu ngốc. Bằng không cũng sẽ không trở thành Konoha đệ ngũ Hokage. Chỉ là lúc đó quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Shimura Yu nghe vậy cười khổ một tiếng. Quả nhiên vẫn bị các ngươi nhìn ra rồi. Nguyên lai ngươi là giả trang. Một bên Uzumaki Kusinai này mới phản ứng được. Trong nháy mắt giận dữ. Thiệt thòi chính mình còn vì là Shimura Yu lo lắng không thôi. Cảm tình này cái quái gì vậy đều là trang. Cũng không hoàn toàn là giả trang. Chỉ ít xương là thật đứt đoạn mất. Shimura Yu cười khổ một tiếng. Trong lòng hắn còn ở xoắn suýt không ngớt. Nữ nhân không phải đều ngực lớn nhưng không có đầu óc à. Làm sao Sunet thông minh thẳng tắp tăng vọt tiết tấu a? Uchiha Mikoto đem ra một chén canh dược đưa tới Shimura Yu trước bàn. Yên lặng nhìn Shimura Yu. Trong ánh mắt có vô tận u oán. Dù cho là rộng lượng đến đâu nữ nhân. Đối với mình giữ 10 năm quả phụ cũng không thể liều mạng. May là nàng còn có tỉ muội cùng với con gái. Bằng không còn không biết tháng ngày là làm sao mà qua nổi. Kỳ thực ta là hấp thu lâu lan long mạch chakra. Bị mang tới ngàn năm trước đi tới. Có điều chuyện này còn muốn bảo mật. Shimura Yu thoáng do dự một chút vẫn là quay về ba nữ giải thích này ba nữ đều là hắn danh chính. Ngôn thuận thê tử. Lại đợi chính mình 10 năm. Shimura Yu không đành lòng bắt nạt lừa bọn họ. Ngàn năm trước, người lừa gạt ai đó. Sunet trong nháy mắt bất mãn. Nếu là Shimura Yu tìm cái khác cớ nàng còn sẽ tin tưởng. Thế nhưng ngàn năm trước, lừa gạt quỷ đi thôi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.